đối với một cái giống tiểu hắc trư ăn rồi ngủ mà nói, căn bản không có nửa điểm hứng thú. Ở thời điểm này, nó đứng ở cửa lầu, đi loanh quanh vài vòng, cảm giác mình đói bụng. Chung quanh nơi này, thoạt nhìn cũng không có thứ đồ vật gì có thể ăn. Tiểu hắc trư có chút bất đắc dĩ, lung lắc ngay đầu, ngây ngốc đứng tại chỗ suy nghĩ một lát. Rốt cuộc vẫn phải xoay người đi vào trong tiểu lâu. Móng heo để lại những dấu chân rõ ràng trên mặt đất. Tiểu hắc trư nhanh chứng kiến lão bạch hầu đang đứng ở một cái giá sách bên cạnh, cầm lấy một quyển sách. Tự hồ căn bản không có chút ý tới mình. Dù sao, lão bất tử kia bình thường cũng không cho mình ăn. Trong miệng tiểu hắc trư hơi thở hổn hển thêm vài tiếng. Không để ý tới lão bạch hầu, quay đầu nhìn thoáng một phát, không thấy được bóng dáng Thẩm Thạch, nhưng lại thấy được cái thang kia còn dấu chân ở trên bậc thang. Tiểu hắc trư chạy tới chật vật một lúc cũng lên được cầu thang. Tuy rằng nơi đây bụi bặm, tựa hồ so với lở một còn muốn tệ hơn. Tiểu hắc trư cảm thấy có chút khó chịu, nhưng mà nó rất nhanh thấy được Thẩm Thạch, lập tức liền cao hứng, vội vàng chạy tới, lề mề đứng bên cạnh chân Thẩm Thạch. Chẳng qua bộ dạng Thẩm Thạch lúc này thoạt nhìn tựa hồ có chút kỳ lạ, trong tay cầm một quyển trục màu đen cổ quái, trầm tư lật qua lật lại mà quan sát. Rõ ràng thoáng cái cũng không phát hiện ra tiểu hắc trư chạy tới bên người. Bất quá lúc tiểu hắc trư kiên nhẫn lề mề nằm xuống bên cạnh Thẩm Thạch, rút quần vẫn khôi phục lại tinh thần, nhìn thoáng qua tiểu hắc trư. Tiểu hắc trư đón chủ nhân bằng ánh mắt hừ hừ hai tiếng, cái đuôi ngắn nhỏ quận lại, lộ ra vài phần bộ dạng nịnh nọt. Thẩm Thạch mang theo tiểu hắc trư đã 3 năm rồi, đối với tập tính của tiểu hắc trư đã sớm rõ như lòng bàn tay. Liếc liền nhìn ra, gia hỏa biết ngay là đói bụng, chạy đi tìm mình muốn có cái gì ăn. Nếu ngày thường hắn còn có thể cùng tiểu hắc trư đùa cợt một phen, nhưng mà thời điểm này tất cả tâm tư của hắn đều đặt trên quyển trục màu đen, thực sự không có tâm tình để ý tới tiểu hắc trư. Liền tùy ý thò tay đến bên hông, tháo ra cái bao tải có chứa thức ăn rồi trực tiếp ném cho tiểu hắc trư. Ngày bình thường hắn sẽ chuẩn bị một vài đồ ăn cho tiểu hắc trư, chứa ở một cái bao đen ở bên hông. Bởi vì tiểu như ý giới năm đó mang đến yêu giới sớm đã bị hư hao, cho nên một phần vật phẩm cần thiết cũng chứa một ít trong bao vải, kể cả những cái vu phù lục kia cũng chứa vào trong bao tải. Cho nên trên đai lưng của hắn có nhiều cái túi, cái túi chứa thức ăn hắn nhận ra rất nhanh. Tiểu hắc trư chứng kiến Thẩm Thạch ném tới một cái túi, lập tức hưng phấn lên. Nhiều năm qua nó cũng sớm hình thành thói quen được Thẩm Thạch cho ăn, vô cùng cao hứng mà há miệng vào cái túi, vừa định dùng cái miệng mở túi để ăn, nhưng nhìn chung quanh những thứ bụi bặm dơ bẩn xung quanh, tiểu hắc trư lộ ra vài tiếng phần ghét bỏ, liền ngậm cái túi vào trong mồm, đát đát đát nhanh như chớp nhảy xuống cầu thang, trực tiếp chạy xuống lầu nhỏ, một lần nữa chạy về bên thềm đá chỗ cửa ra vào, lúc này mới buông cái túi ra. Ha ha, hôm nay cái túi so với bình thường lớn hơn xưa nha, xem ra có thể ăn no nê rồi. Trong nội tâm tiểu hắc nghĩ như vậy, sau đó dùng cái mũi dúi vào trong mở miệng túi, mơ hồ nhìn thấy cả nước miếng, nhưng chẳng biết tại sao không thấy vị thịt kích thích bay ra, ngược lại là một lát sau, trước đôi mắt heo kinh ngạc nhìn chăm chú, một viên ngọc ôn nhuận bóng loáng lóe ra màu vàng xanh tím, quay tròn lăn ra, lăn trước mặt nó 2 vòng, sau đó tựa hồ muốn lăn xuống bên dưới thềm đá. Tiểu hắc trư rôi móng heo ra ôm trở về viên ngọc kỳ quái này, hai con mắt nhìn chằm chằm vào viên ngọc này, hào quang lập lòe, trong lúc nhất thời nó có chút ngẩn ra. Phượng Minh Thành ở chân núi phía nam Hắc Ngục Sơn chính là căn cơ của bộ tộc Hắc Phượng mấy năm qua, trong đó bồi đắp nhiều năm tâm huyết của Hắc Phượng nhất mạch, qua mấy đời đã nhiều lần sửa chữa toàn thành trì này, còn lại xây dựng thêm, khiến cho nó trở thêm cao lớn hùng vĩ với khí thế phi phàm. Cho dù là đứng ở ngoài mấy chục dặm trên sườn núi đều có thể mơ hồ trông thấy hình dáng tòa thành trì này. Mà bây giờ sau khi trải qua một cuộc chiến vô cùng thê thảm, tòa thành này dĩ nhiên đã bị chủ nhân ở đây chiếm giữ. Mà chỗ được xưng là đại thành phồn hoa nhất Hắc Ngục Sơn giờ phút này vẫn đang phải chịu quá trình thay đổi chủ nhân trong đau đớn. Đương nhiên với tư cách là kẻ chiến thắng, Thanh Sạch yêu tộc cũng không thể thả lỏng cảnh giác đối với Hắc Phượng yêu tộc. Dù sao, lão Hắc Phượng yêu tộc còn sống, Hắc Phượng bộ tộc tinh nhuệ vẫn còn, cũng không bị thương nguyên khí căn bản. Ngọc Lâm bên ngoài thì tinh dưỡng, nhưng vẫn liên tục phái ra hơn 10 thám tử, lấy Phượng Minh Thành làm trung tâm, mà tỏa ra làm các hướng dò la, ý đồ nhanh chóng tìm được chỗ đặt chân,

Dù một chút khác biệt, nhưng vẫn là kim thái thạch đó, vẫn là một cái pháp trận tuy nhỏ bé, nhưng chẳng hề tầm thường đó. Có lẽ, nếu có thể... Khi mà lũ yêu tướng vẫn kinh ngạc đứng đấy, còn thẩm thạch thì dù tim đập mạnh, nhưng vẫn đang gắng nhẫn nại. Sau lưng bỗng truyền tới tiếng của Ngọc Lâm, tuy trong trẻo dễ nghe, nhưng thập phần lạnh lùng. Cái truyền tống trận nhỏ nhoi này, sợ đã bị hư mất rồi. Bị hư... Một trận xôn xao lan ra trong đám yêu tướng phía dưới, mang theo vài phần ngạc nhiên, cũng không hiểu vì sao cái pháp trận lại bị hư lẫn trong đám người. Thẩm Thạch nghe thấy mấy lời này cũng không khỏi kinh sợ, hết thảy chú tâm vào cái pháp trận, rồi cẩn thận đánh giá bốn khối kim thái thạch nhỏ nhoi trước mặt. Đúng là chỉ có tạo thành một cỗ truyền thống trận loại nhỏ mà lại có phần hư hỏng, trong lòng Thẩm Thạch chợt dâng lên một cảm giác không khỏi tiếc nuối. Trong mật thất, tình cảnh xem chừng có chút hỗn loạn, nhưng để có thể đứng tại đây lúc này, tất cả đều là những tâm phúc yêu tướng tộc mấy trăm năm nay đi theo Thanh Xà nhất tộc, dưới trướng Ngọc Lâm ra sức đấu tranh. Vì vậy, nàng cũng tịnh chưa một lời trách móc nặng nề. Bất quá hôm nay, ngoại trừ những gương mặt quen thuộc, trong đám kia vẫn còn có mấy khuôn mặt tương đối xa lạ. Nhưng trong trận chiến cũng đã có từng biểu hiện sáng chói. Đó là một tên hổ yêu. So với đám huyễn hổ nhất tộc Ngọc Lâm mới lôi kéo được, thì hắn toàn thân lông đen bóng, lông mày mảnh, miệng rộng, tựa hồ là thuộc sơn hồ nhất mạch, hồ yêu, chứ không phải là huyễn hồ. Bọn yêu tướng thủ hạ Ngọc Lâm chỉ là lần đầu được thấy một cái truyền tống trận, dù là loại nhỏ, trong lòng nhiều thắc mắc nên không khỏi nhìn trộm sang đầu hắc hổ bên này. Trong đó mấy kẻ giao tình không tệ còn vụng trộm hỏi vài câu. Thẩm Thạch cũng không biết rõ thân phận của gã hồ yêu này, tìm lấy chỗ trống rồi hướng Lá Bạch Hầu hỏi thoáng qua. Lá Bạch Hầu liếc qua bên kia rồi thản nhiên nói, tối qua kẻ mở ra cổng Phụ Minh Thành chính là hắn đấy. Thẩm Thạch không khỏi ngơ ngác một chút rồi bừng tỉnh, không thể tưởng tượng được cái gã hắc hổ kia chính là nội gián do Ngọc Lâm gài vào Hắc Phượng tộc. Lại nói tiếp, trận chiến đêm qua Thanh Xà nhất tộc có thể chiến thắng, công lao đầu là của hắc hổ này thật lớn, đương nhiên là không thể coi thường được. Lúc này đám yêu tướng vẫn đang xì xào, bộ dạng lộn xộn, mặt Ngọc Lâm thoáng qua một tia không vừa ý. Nàng nhạt nhạt hừ một tiếng, thanh âm truyền ra tuy rằng không lớn nhưng đủ để dẹp tan hết những xì xào, làm mật thất nhanh chóng yên tĩnh trở lại. Ngọc Lâm thấy vậy khẽ gật đầu, đảo mắt nhìn hắc hổ kia nói, hắc hổ, ngươi đi đi. Hắc hổ tỏ vẻ kính cẩn, Ngọc Lâm thi lễ, sau đó đi đến chỗ kim thái thạch, quay người đối mặt với tất cả yêu tướng, cất cao giọng nói, chư vị, mọi người giờ phút này đều đã thấy đây là một cái truyền thống pháp trận. Là 50 năm trước, Lão Hắc Phượng hạ lệnh, muốn mở núi xây một cái động phủ. Trong lúc làm việc, ta và đám thủ hạ vô tình phát hiện ra nó. Cũng chính vì vậy mà nơi này sau đó cũng bị tu sửa thành một gian mật thất để bảo vệ pháp trận. Còn vì sao Hắc Phượng tộc coi trọng nó đến vậy thì chắc cũng không cần ta phải nhiều lời. Đám yêu tướng phía dưới nghe xong, không ít nhiều chậm rãi gật đầu. Cái truyền thống pháp trận này từ thời thượng cổ lưu lại, chính là một trong các con đường để vượt giới tới một các giới hồng mông. Số lượng thực quá là thừa thớt. Ngoại trừ hồng mông chủ giới thì các giới còn lại, số lượng của chúng cũng không nhiều. Yêu giới tuy cũng tính là rộng lớn, nhưng để thấy loại kim thái thạch cấu thành nên trận pháp này thì cũng chỉ có một chỗ là thông đi phi hồng giới. Năm xưa ngân hổ yêu tự mình hủy đi âm minh tháp, đã phong bế lại, chặn lại được sự truy sát của nhân tộc, bảo lưu lại cho yêu tộc vài lần nguyên khí. Nhưng mà một màn trước mắt này, nếu bên trong yêu giới lại có thể có thêm một cỗ truyền tống trận, thì ý nghĩ của nó tuyệt không thể đong đếm được. Nói xong, chỉ thấy đầu hắc hổ kia thò tay vỗ nhẹ nhẹ lên một khối kim thái thạch cao hơn hắn đứng bên cạnh. Thần sắc có vẻ ngưng trọng nói, bất quá chính chư vị này đã thấy, cái pháp trận này so với mấy tòa pháp trận đã từng tồn tại bên trong hồng mông chư giới kia hoàn toàn bất đồng, quy mô nhỏ nhất, quy mô vẹn vẹn chỉ có 4 khối kim thái thạch. Thêm nữa, nền móng vi phạm không lớn. Sợ là mỗi lần tối đa cũng chỉ có thể truyền tống đến 3-5 người. Cái truyền tống pháp trận này tại Hồng Mông chư giới còn chưa bao giờ phát hiện thấy. Phần đông yêu tướng lại một hồi xôn xao, mà Thẩm Thạch thì ngước mắt nhìn thấy khối kim thái thạch nhỏ nhoi trước mắt, sắc mặt trở nên có chút kỳ quái. Đúng lúc này, có mấy tên yêu tướng như là đồng thời nghĩ đến điều gì đó, sắc mặt có chút biến đổi. Rốt cuộc cũng có một tên không nhịn được đứng lên phía trước hắc hồ mở miệng hỏi, Hắc Hổ, cái truyền tống trận này rút cuộc sẽ dẫn đến đi đâu? Liệu có phải sẽ đến... Hắc Hổ im lặng một lát, lắc đầu nói. Lúc trước nương nương chẳng phải đã nói cái truyền tống trận này sợ rằng đã hư mất rồi sao? E rằng nó dẫn đến đâu thì không thể biết được. Trong nhất thời, sắc mặt mọi người đều bất đồng. Nhưng tất cả đều im lặng. Bỗng có một thanh âm già nua cất tiếng hỏi. Hắc Hổ đại nhân, ta có một vấn đề muốn thỉnh giáo một chút. Thẩm Thành nhắm mắt lại, thanh âm đúng là từ bên cạnh hắn phát ra, không phải ai khác, chính là Lão Bạch Hầu. Đầu Hắc Hổ kia cũng rất nhanh nhìn lại, bất quá đối với Lão Bạch Hầu lưng đã còng, sức lực đã yếu, hắn lại không như tuyệt đại đa số yêu tướng, đều lộ ra vài phần khinh thường, mà lại tỏ vẻ kính trọng, gật đầu với Lão Bạch Hầu rồi nói, mời Lão nói. Lão Bạch Hầu nhíu nhíu lông mày đảo qua truyền thống pháp trận chậm rãi nói, theo ta thấy, cái trận pháp tuy nhỏ bé này khác nhiều so với những cái thượng cổ truyền thống trận được ghi trong các tịch điển. Nhưng mấy thứ cơ bản nhất không sai biệt lắm. Có cả kim thái thạch làm nền móng, thậm chí là cả thượng cổ phù văn điêu khắc trên kim thái thạch, tất cả đều đủ. Không biết là ở chỗ nào có vấn đề mà pháp trận lại hư hỏng mất. Hắc Hổ nhẹ gật đầu nói, lão nhân gia người mắt sáng như đuốc, đúng là quả như thế. Bất quá, chư vị sang bên này nhìn xem. Nói qua, Hắc Hồ mời gọi người tiến đến, đi thẳng đến một cái khối kim thái thạch, rồi chỉ thẳng vào chân tảng kim thái thạch kia. Chúng yêu liền nhìn, ồ, vừa trông thấy Hắc Hồ chỉ lập tức có một tiếng bối rối. Cùng cất lên, Thẩm Thành cũng hướng chỗ kia nhìn thoáng qua, ánh mắt ngưng tụ lại, chỉ thấy đằng kia trên khối kim thái thạch, cách mặt đất hơn một xích, có một cái ống bằng ngọc trong suốt, thanh khí tràn ngập bên trong, tựa hồ như đang lưu chuyển không ngừng. Vật ấy tên là Ngọc Lậu, thứ mà mỗi truyền tống trận cổ đều có. Bên trong Ngọc Lậu hoàn toàn là thanh khí. Thanh khí này là linh lực do truyền tống pháp trận tự động thu nạp trong thiên địa mà có. Mỗi khi linh lực được rót đầy, Ngọc Hậu chỉ cần kích phát là truyền tống pháp trận có thể hoạt động. Không chỉ Thẩm Thạch, Lão Bạch Hầu tất cả yêu tướng đều tỏ vẻ hồ nghi, quay đầu nhìn Hắc Hổ, mà Hắc Hổ tựa như cũng sớm biết mọi người có phản ứng này, cười khổ một tiếng. Tiến lên thêm bên cạnh Ngọc Lậu, chỉ vào một khe hở rất nhỏ của Ngọc Lậu, vốn khó có thể nhìn ra, thở dài nói. Từ 50 năm trước, khi lần đầu phát hiện ra cái thượng cổ truyền thống trận đến nay, Ngọc Lậu pháp trận này đã bị như vậy rồi. Hắn cười khổ một tiếng, sau đó lại như muốn nhấn mạnh thêm. Nói lại một lần nữa, 50 năm là 50 năm, không có chút thay đổi nào. Chúng yêu lại một hồi xôn xao, có nhiều kẻ trên mặt đầy kinh ngạc. Loại sự tình này quả nhiên là mới nghe lần đầu. Nhưng nhìn thần sắc khi Hắc Hổ nói, thực sự không giống như là đang nói láo. Sự tình này cuối cùng vẫn còn chỉ có thể cảm thán trên đời này. Sự thần kỳ, quỷ dị thực sự quá nhiều, làm cho người ta khó có thể đoán trước được. Sau một lúc lâu, một vị yêu tướng không nhịn được, vượt lên đối diện với Hắc Hổ mở miệng hỏi. Hắc Hổ, đích đến của truyền thống pháp trận này ta là tới nơi nào? Hắc Hổ im lặng một lát, lắc đầu nói, lúc trước ta đã nói, từ khi phát hiện pháp trận đến nay, mấy chục năm, cũng chưa từng khởi động một lần, sợ là đã hỏng rồi. Cho đến cùng cái pháp trận này đi đến đâu, đến nay chúng ta cũng không biết được. Bất quá thế cục hôm nay chư vị đều đã biết rõ. Nếu quả nhiên cái pháp trận này có thể dùng được, thanh âm của hắn rõ ràng bỗng nhiên dừng lại một chút, trên mặt xẹt qua một tia dị sắc, sau đó mới tiếp tục nói, có khả năng rất lớn sẽ truyền tống đến một nơi nào đó ở nhân giới. Trong mật thất lập tức yên tĩnh hoàn toàn. Đối với yêu tộc trong Hồng Mông giới mà nói, khi nói tới nhân tộc, tất cả bọn chúng đều biết, dù vạn năm về sau, dù cho hôm nay yêu tộc, nội đấu không ngớt, chiến hỏa tán loạn, nhưng nếu muốn cả tộc đánh nhau với một đối thủ, chắc chắn lựa chọn đầu tiên tất cả yêu tộc hướng tới là nhân tộc. Nhân tộc, chủng tộc ti tiện, vô sỉ, hung ác, thấp hèn, kẻ đã phá vỡ sự thống trị của thiên yêu vương đình hơn 10 vạn năm, vô thượng vinh quang, kẻ đã khiến cho yêu tộc trọng thương bỏ chạy, thục mạng hoảng sợ tới mức bị ép phải tự hủy thần khí âm minh tháp, khiến cho bọn họ chịu mối nhục nhã chưa từng có trước đó. Lại có kẻ nào trong yêu tộc có thể quên được mối cừu hận khắc cốt ghi tâm này? Nhưng sau khi tự hủy âm minh tháp để phong ấn phi hồng giới, yêu tộc cũng bị vây khốn ở bên trong yêu giới, triệt để cắt đứt đường tới nhân giới. Đến nay đã qua hơn 1 vạn năm. Dù hôm nay yêu tộc đến muốn báo thù, nhưng cũng không có đường để đi. Nhưng hôm nay trước mặt mọi người đột nhiên lại xuất hiện một cái truyền thống pháp trận thần bí kỳ dị nhỏ nhỏ. Trong mơ hồ dường như khiến cửu hợp này có một cánh cửa phát tiết. Được rồi,